Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4623, giấu giếm, chương 4627, giấu giếm, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không biết, Trung Thiên Thế Giới ngưng tụ ra tinh thần pháp thân, đến cùng có được dạng gì thực lực, thế nhưng là, coi như không ngưng tụ Trung Thiên Thế Giới, vẻn vẹn chỉ là 3.000 tôn tinh thần pháp thân. Cũng đã đủ để cho nhân điên cuồng. 3.000 tôn tinh thần pháp thân. Cho dù làm 30 đội. Mỗi đội cũng chừng 100 người. Mỗi 100 người. Hoàn toàn có thể khống chế một tòa nhị thập giai băng phôi tiểu trấn. Liên tục không ngừng. Thu hoạch lượng lớn tài phú. Quang là như vậy liền xong rồi sao? Không không không. Lúc này mới cái nào đến đâu. Phải biết. Một phương tiểu thiên thế giới. Một ngày có thể ngưng tụ ra một bộ băng phôi sáo trang. Cái gọi là một bộ băng phôi sáo trang. Cũng là một thanh băng phôi chiến hạm. Cùng một thanh băng phôi chiến giáp. Một phương tiểu thiên thế giới. Một ngày ngưng tụ ra một bộ băng phôi sáo trang. Như vậy, 3.000 tiểu thiên thế giới. Một ngày có thể ngưng tụ ra 3.000 bộ băng phôi sáo trang. Thời gian một ngày, huyền thiên trong thế giới. Liền có thể thêm ra một phương tiểu thiên thế giới. 3.000 ngày sau, liền có thể lần nữa ngưng tụ ra một phương trung thiên thế giới. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra băng phôi sáo trang, cần lượng lớn hỗn độn kết tinh, đến cung cấp năng lượng. Bất quá, có 3.000 tôn tinh thần pháp thân, liền có thể chiếm cứ ít nhất 10 tòa băng phôi tiểu trấn. Nương tựa theo liên tục không ngừng thu nhập. Hoàn toàn có thể cung ứng thượng huyền thiên thế giới tiêu hao. Bởi vậy, có khoản tài phú này, Chu Hoành Vũ liền chính thức bước lên tu luyện khoái xa nói. Bằng không mà nói, bằng vào Chu Hoành Vũ lực lượng của mình. Không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể kiếm được hơn 100 tỷ hỗn độn kết tinh. Bởi vậy, mặc kệ nguy hiểm cỡ nào, Chu Hoành Vũ đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ khoản tài phú này. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ nhất định phải giấu giếm, tạm thời chủ trì phủ thành chủ hết thảy sự vật. Hắn còn nhất định phải giấu giếm qua tất cả nhân, bảo đảm phủ thành chủ bị chiếm đóng tin tức, không bị tiết lộ ra ngoài. Tại người bình thường muốn đến, cái này hẳn không có nhiều khó khăn a, chỉ phải đóng lại đại môn, cấm đoán hết thảy ra vào, liền có thể che giấu a. Thế nhưng là trên thực tế, sự tình nơi nào có dễ dàng như vậy a? Làm một cái nhân khẩu hơn 30 triệu siêu cấp thành thị. Phủ thành chủ, cũng là thành thị hành chính đầu mối then chốt. Mỗi ngày từ nơi này tuyên bố đi ra mệnh lệnh, nhiều đến mấy ngàn kiện. Mỗi ngày nhận được thân thỉnh cùng báo cáo, càng là nhiều đến gần vạn phần. Mỗi ngày ra vào phủ thành chủ, làm các hạng sự vật người. Càng là nhiều đến mấy vạn người. Phủ thành chủ một khi tê liệt, cả tòa thành thị chỉ sợ đều không thể như thường lệ vận chuyển. Muốn phải đóng lại phủ thành chủ đại môn, cấm đoán ra vào, đây không phải là vô nghĩa đó sao? Thật nghĩ giấu giếm, Chu Hoành Vũ chẳng những không thể đóng lại phủ thành chủ, ngược lại còn muốn mở cửa làm việc, xử lý tốt hết thảy chính vụ. Chỉ có dạng này mới có thể tránh thức làm đến giấu giếm. Bằng không mà nói, một chút có một chút dị thường, chỉ sợ cũng bị nhân phát hiện. Không nên quên, phủ thành chủ nhất mạch, các phân chi bàn bạc 2.000-3.000 người, đều chạy đến phủ thành chủ. Hiện tại, bọn họ đều đã chết. Nếu như không có cái thuyết pháp, bọn họ nhưng lại từ đầu đến cuối không có về nhà. Như vậy, các phân chi chẳng lẽ một điểm tính cảnh giác đều không có? Chẳng lẽ nói, bọn họ sẽ không tới tìm người nhà của bọn hắn sao? Cau mày suy tư, Chu Hoành Vũ nhanh chóng phân tích trước mắt sự vật. Quá nhiều cần muốn cân nhắc sự tình. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ căn bản là nghĩ không ra kích cỡ tự tới. May ra, có huyền thiên pháp thân tại, Chu Hoành Vũ cuối cùng có cái nhờ giúp đỡ đối tượng. Đem hiện tại gặp phải tình cảnh, cùng muốn đạt tới mục tiêu, hướng huyền thiên pháp thân làm một cái công đạo về sau. Rất nhanh, Huyền Thiên Pháp Thân để tay xuống đầu hết thảy sự vật. Tốc độ cao nhất giúp Chu Hoành Vũ phân tích bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. 3000 luyện ngục cận vệ, cấp tốc đem đại lượng hỗn độn kết tinh, cất vào gia thú túi, vận ra phủ thành chủ. Thế nhưng là, bận rộn vận chuyển mấy canh giờ, tránh thức vận đưa ra ngoài, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Chưa có một tháng trở lên thời gian, căn bản là vận không hết. Rốt cục, sắc trời mịt mờ phát sáng lên, phủ thành chủ bên ngoài. Đại môn tuy nhiên còn không có mở, nhưng là một buổi sáng sớm, liền có cái kia sáng sớm hành chính nhân viên, tại phủ thành chủ bên ngoài xếp hàng chờ đợi. Chỉ cần phủ thành chủ lớn cửa vừa mở ra, tất cả mọi người liền sẽ nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu làm các loại công vụ. Thế nhưng là, đối mặt bây giờ cục diện, Chu Hoành Vũ lại không có biện pháp nào, chính lo lắng ở giữa. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một cơn chấn động. Huyền Thiên Pháp Thân truyền lại tới một loạt tin tức. Tiếp thụ lấy những tin tức này, Chu Hoành Vũ đại não một mảnh mờ mịt. Dựa theo Huyền Thiên Pháp Thân cho ra tin tức, sự kiện này, căn bản không có khả năng có cái gọi là sách lược vẹn toàn. Chuyện cũ kể tốt, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Người chuẩn bị lại tỉ mỉ cẩn thận, đều vô dụng, dù sao. Tình huống mỗi thời mỗi khác đều đang phát sinh biến hóa. Chỉ có tránh thức đến một khắc này, mới có thể biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Huyền Thiên Pháp Thân đã chỉnh lý ra một cái quá trình đại cương. Chỉ bất quá, cái này quá trình cùng đại cương, cũng không phải là cố định. Một khi sự tình có biến hóa, cũng sẽ tùy thời căn cứ tình huống cụ thể, tiến hành điều chỉnh cùng cải biến. Giờ này khắc này. Chu Hoành Vũ đầu tiên muốn làm, cũng là thả ra tin tức. Từ hôm nay trở đi, tương lai một tuần bên trong, phủ thành chủ đình chỉ hết thảy công vụ. Nhìn xem Huyền Thiên Pháp Thân truyền đưa tới tin tức, Chu Hoành Vũ nhất thời một mặt mờ mịt. Đây nhất định không được a. Nếu thật là làm như vậy, người thành chủ kia phủ các phân chi người nhà, một khi tới nơi này tìm người, lập tức liền để lộ. Đối mặt Chu Hoành Vũ lo lắng, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không có cho ra giải thích. Dù sao, lấy Huyền Thiên Pháp Thân cao đến hơn 600 chí lực. Mặc dù chỉ là mấy cái canh giờ, nhưng là hắn nghĩ tới, lại xa không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Thật muốn đem hắn chỗ sửa sang lại quá trình đại cương. Toàn bộ đều giải thích một lần, đồng thời nhường Chu Hoành Vũ nghe rõ ràng, hiểu rõ, như vậy ít nhất. Cũng cần mấy cái ngày. Hiện tại vấn đề là, Chu Hoành Vũ căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Đi lãng phí, tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ không cần biết vì cái gì làm như thế. Hắn duy nhất phải làm, liền là dựa theo kế hoạch, từng bước một đi chấp hành. Về phần thành hay bại, cái kia không ai có thể biết. Chỉ có đã làm, mới biết được có khả năng hay không. Dù sao. Suy đoán lại thế nào tinh diệu, cùng hiện thực so ra, cũng chung quy là có chỗ ra vào. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ mệnh lệnh Mông Đa, mang theo hộ vệ của hắn, mở ra phủ thành chủ đại môn. Bất quá, tạm thời tới nói, một người đều đừng bỏ vào đến. Chỉ cần đem tin tức, thả ra ngoài là có thể. Từ hôm nay trở đi, tương lai một tuần bên trong. Phủ thành chủ đem đình chỉ hết thảy công vụ. Rất nhanh, phủ thành chủ mệnh lệnh, được thả ra ngoài. Nghe nói phủ thành chủ đình chỉ làm hết thảy công vụ. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Ngươi không làm công vụ, cái kia thành thị làm sao vận chuyển a? Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa. Trong phủ thành chủ, truyền ra mệnh lệnh thứ hai. Giờ này khắc này, phủ thành chủ nhất mạch. Các phân chi gia chủ đã tề tụ tại phủ thành chủ trên đại điện, nghiên cứu Thanh Khâu Thành cải chế vấn đề. Thanh Khâu Thành tồn tại nhiều năm như vậy, hắn phát triển đã lâm vào đình trệ trạng thái. Muốn phát triển mạnh Thanh Khâu Thành, nhất định phải đối Thanh Khâu Thành tiến hành cải cách. Về phần muốn làm sao đổi, cái này tạm thời vẫn chưa biết được. Phủ thành chủ nhất mạch, các phân chi hơn 3000 thành viên trọng yếu. giờ phút này ngay tại phủ thành chủ bên trong đại điện thương nghị. Bất quá, tuy nhiên tạm thời còn không biết nên như thế nào cải chế, nhưng là có một chút là khẳng định, cái kia chính là lần này cải chế là bắt buộc phải làm. Bởi vậy, Thanh Khâu thành các đại thế lực, các đại gia chủ, nếu như có hứng thú, có thể chạy đến phủ thành chủ, cùng nhau tham dự cải chế, cộng đồng quyết định Thanh Khâu thành sự phát triển của tương lai phương thức cùng đi hướng. Tiếp vào phủ thành chủ gửi tới mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, Thanh Khâu thành các đại thế lực nhao nhao xuất động. Trọng yếu như vậy đại sự, là vô luận như thế nào cũng muốn tham gia. Dạng này thời khắc mấu chốt là tuyệt đối không thể vắng mặt. Bằng không mà nói, một chút một cái sơ suất liền có thể sẽ mất đi lượng lớn lợi ích. Hết chương.